Huyền Linh Ký, chương 8, gấp 20 lần người bình thường tốc độ tu luyện. Góc truyện audio.com, lần này chọn tới đúng rồi. Dương Thiên hoan hỉ, lưỡng nghi tâm kinh thế mà tăng phúc như vậy bá đạo. Thật khó có thể tưởng tượng, cái này lưỡng nghi tâm kinh, đem huyền linh hai cái khác nhau khí tức, hình thành một cái vòng xoáy ốc đan sen, càng lên cao càng quy tụ mạnh lên. Làm cái này mạnh mẽ thu hút huyền khí đến bạo tạc. Nhưng Dương Thiên còn không biết, đây là hắn linh hải quá mức kiên cố nguyên nhân, mới có thể như thế ảo ảo để huyền khí chảy vào. Nếu như cái khác linh hải dám như vậy trôi vào tốc độ. Vài phút sự tình liền tạc, dù là cửu phẩm linh hải cũng là chịu không nổi cái này tốc độ. Dương Thiên quyết tâm, nhanh một chút tu luyện, sớm ngày đột phá. Một cái khác Dương gia tiểu viện, một hiền lành bộ dáng hán tử, hai mắt thâm trầm, vừa nhìn xuống chính gian, vừa lắc đầu, Liên Đình, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Dương Liên Đình là đang một mặt khổ sở, run rẩy không thôi, cha, tên đó, hắn, đáng sợ a, hừ, vô dụng. Dương Trấn Vinh hừ lạnh, lại đối Dương Liên Đình phân phó, mấy ngày tới nhanh chóng tu luyện đi. Trước năm mới tranh thủ đả thông chín đầu huyền mạch, cha, cái kia tên xúc sinh, Dương Liên Đình dè chừng nói, ngươi còn có thể đánh lại hắn không bằng, ta tự có sắp xếp. Dương Trấn Vinh ra hiệu Dương Liên Đình rời khỏi đi, đợi đến khi Dương Liên Đình đi xa, Dương Trấn Vinh ánh mắt lại là lạnh lẽo không thôi, ẩn nhẫn cũng là thật sâu, tiểu tử vật thì để ta cùng ngươi chơi. Linh huyền cảnh, luyện linh kỳ, yêu cầu là đả thông chín cái huyền mạch, cái thứ nhất huyền mạch, là thiên trì mạch, đối ứng sâu chuỗi trên đầu bộ vị. Cái này huyền mạch, là ngắn nhất, yếu ớt nhất nhưng cũng là quan trọng bậc nhất. Dương Thiên qua một nửa giờ đồng hồ tu luyện, là vừa vặn đạt đến 10 sợi huyền khí số lượng, vừa vặn đạt tới đả thông thiên trì mạch yêu cầu số lượng. Dương Thiên không ngần ngại. Khống chế 10 sợi huyền khí xoáy thành một to lớn sợi châm. Đối với thiên trì mạch đầu phía đâm tới, răng rác, tiếp sụp đổ vang lên, giống như một cái phong bế gian phòng mở ra cửa lớn. Dương Thiên cảm thấy một trận sảng khoái, mới mẻ huyền khí vào linh hải như nước mới về đất cằn. Làm người thư sướng a, làm cho người ta một màn thật khó tin. Cái kia trên non nớt vẻ mặt. Lấy mắt thường tốc độ khô héo xuống, bong chóc xuống từng mảng da tóc, từ các bộ vị máu đen thẫm chảy ra, đến răng còn thay một lượt đầy đủ hôi tanh. Dương Thiên thanh lý về sau, phát hiện khuôn mặt càng trở nên tuấn tú nhiều phần, giác quan càng thêm tinh nhạy, quả nhiên là thoát thai hoán cốt đâu. Thiên trì mạch là trên đầu vòng tròn một cái kinh mạch, khai thông về sau, suy nghĩ càng là nhanh nhạy. Giác quan cường hóa gấp 10 lần, thần thanh khí sảng, cùng lúc, bên trong linh hải nhỏ bé đương vân thành hình, thế mà cùng với thiên trì mạch trải dài bộ dáng giống y như đúc. Vận chuyển huyền khí càng dễ dàng nhanh chóng, trước kia khải linh lúc, đơn thuần là thân thể tố chất tăng thêm, mà hiện tại, còn có thể điều động huyền khí lưu động, huyền khí hộ thể các loại, nhưng dù sao cũng chỉ có 10 sợi như vậy. Dựng lên một cái màng mỏng khỏi bị một phát bể đầu đã thật khá. Không có thoải mái tiêu xài được, Dương Thiên tiếp tục tu luyện, lần này dựa theo lưỡng nghi tâm kinh thế mà có to lớn khác biết. Nếu như trước kia chỉ là nhỏ bé từng hạt huyền khí hấp thu. Thế mà bây giờ cùng dòng nước không khác gì nhiều, ồ ạt mạnh mẽ đến kinh người, một phút mà thôi có thể hấp thu đến 2 sợi huyền khí. Lại so với trước tăng lên gấp 5 lần, so sánh với cái khác ở tại thiên trì mạch khai mở thời điểm chỉ có thể mười mấy phút hấp thu một sợi huyền khí vẫn là mạnh hơn đến 25 lần trái phải, rất nhanh thời gian trôi qua 2 giờ đồng hồ, Dương Thiên huyền khí số lượng đạt đến 240 sợi huyền khí. Là một cái vô cùng kinh khủng số lượng. Dựa theo lẽ thường, đầy đủ để Dương Thiên mở ra cái thứ tư huyền mạch cũng là còn dư. Nhưng lưỡng nghi tâm kinh nói hắn dự trữ càng nhiều huyền khí càng tốt. Chớ vội đột phá, thậm chí toàn bộ linh hải chữ đầy mới thôi. Làm Dương Thiên thật là khó chịu, nhưng suy cho cùng vẫn là nhịn lên. cái này đại lục chí cường công pháp còn là đáng giá hắn tuân thủ. Dùng hắn tốc độ tu luyện, muốn đem linh hải luyện đấy, cũng là 3 ngày mà thôi. Không việc gì phải gấp gáp, 5 ngày thời gian thấm thoát, so với Dương Thiên dự định còn thuận lợi hơn nhiều. Dương Minh Hiên cùng Dương Liên Đình đám người cũng không lại tìm Dương Thiên gây chuyện. Ngoại trừ ra ngoài ăn uống thời điểm, Dương Thiên là đều chăm chỉ luyện công, thu nạp huyền khí, hơn ai hết, hắn hiểu rõ, chỉ khi đủ mạnh hắn mới có thể sinh tồn được thôi. Dương Thiên mới không ngu ngốc cho rằng cái này tiền thân bị khi dễ như vậy là đúng đám thiếu niên tự phát hành động đâu. 10.001, 10.002, 10.009, 10.010, Dương Thiên cắn răng thở ra, toàn thân đỏ lên, cơ mặt căng cứng, linh hải một lần nhét đầy thật sự là mang đến áp lực nhiều lắm. Nhất là còn mới mở ra thiên chỉ mạch mà thôi. Làm phần đầu của Dương Thiên là thừa nhận lớn lao áp lực. Hận không thể lập tức đánh thông mấy cái kia huyền mạch. Dương Thiên lại dựa theo lưỡng nghi tâm kinh điều chỉnh huyền linh khí tức. Từ ban đầu hòa quyện điệp ra cho nhau dẫn đến gấp 20 lần thường nhân tốc độ tu luyện. Thế mà tách rời lại, phân biệt trở về mình có lãnh thổ, đối với huyền linh của mình thành vương giả. Bắt đầu chia cắt huyền khí thành 2 loại thuộc tính phân biệt về 2 nửa. Vốn dĩ huyền khí ban đầu hấp thu vào đã là mang 2 loại thuộc tính nhưng cũng là tương dung. Không nhiều xung đột, song hiện nay là hoàn toàn tách rời. Đối với xung đột trở nên mạnh mẽ, không ngừng va chạm làm triệt tiêu đi mất, thậm chí làm Dương Thiên có chút đau nhức, tổn 2 nửa giờ đồng hồ phân chia lại. Dương Thiên huyền khí từ nguyên bản 1.010 sợi, tụt xuống 975 sợi mà thôi, không có cách nào khác là tiếp tục hấp thu, lần này mất đến 2 giờ đồng hồ mới đem bổ sung trở lại 1.000 sợi. So với trước châm chạp nhiều lắm, nhưng cũng không thể khác được hai cái này huyền linh cướp đoạt nhau mới như vậy chậm chạp. Lần này chỉ có 1.000 sợi huyền khí. Bởi vì lần này Dương Thiên không dám để lại huyền khí bên trong thiên trì mạch. Sẽ đối huyền mạch tạo thành to lớn tổn thương. Cho ta phá, Dương Thiên trầm thấp một tiếng. Thôi động 2 loại huyền khí. Theo 2 hướng phân biệt khai thông 8 cái khác huyền mạch. Hổ nha thạch hầu mang huyền khí là mang theo thổ thuộc tính. Phân biệt khai thông tâm lan tả thủ mạch. Chiếu vĩ thận vi mạch. Tuệ trường đại minh mạch. Bách triều hội nguyên mạch, ảnh yêu mang theo hắc ám thuộc tính phân chia đả thông hữu lan phế mạch. Đại nhĩ trường minh mạch, túc mỹ thì âm mạch, vị khuyết trường can mạch, đau đớn làm Dương Thiên cắn chặt hàm răng, có nhẹ vết máu tươi tràn ra. Nhưng Dương Thiên vẫn là bảo toàn thanh tính, hắn khai mở huyền mạch còn chưa có xong, hiện tại nếu như ngất đi vậy mọi công sức đều là công toi. Theo Dương Thiên thao túng phá tan 8 cái còn lại huyền mạch. Huyền khí lại một đường thông thoáng muốn hồi lại linh hải. Nhưng lúc này, 2 chủng huyền khí hòa vào nhau. Bạo động đi lên, kịch liệt xung đột, Dương Thiên đau đến như mất đi ý thức. Đúng giây phút cái này phá hư 2 chủng huyền khí. Muốn đem huyền mạch phá tan mà ra. Ở tại trung tâm bạo tạc cái này chấn động. Sinh ra một cái điểm đen. 2 cái này huyền khí theo đó ùa vào, thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Đây là, Dương Thiên ngẩn ngơ, đối với cái này thật khó hiểu. May mắn họa nạn không chết đại công cáo thành cái gì một chút cảm giác đều là không có. Đối với thân thể mình kỳ bí, làm Dương Thiên là bốc lên lo lắng không thôi. Mọi sự là không có hắn khống chế được, thật sâu làm hắn lo ngại. Đáng chết, đám này minh vực lại là muốn làm cái gì? Một cái lão giả, quan sát cái đại trận, tức giận sổ mắng to, nhanh nhanh thông báo thánh chủ. Huyền lão, phía tây cái kia có đại trận có bị công phá dấu hiệu. Mẹ nó đám này hỗn đản, huyền lão liên tục mắng to. 2 tay kết ấn huyền văn tuôn ra không ngừng, đối với đại trận không ngừng mà chữa trị. Nhanh, thiên biến tới. Chúng ta thời khắc tự do tới, bên trong đại trận, một thân hắc sắc áo giáp dương lên kiếm, chỉ huy đại quân công kích đại trận hình thành bức tường. Cái này ngày ngày công phá đại trận cuối cùng đến phá vỡ chỉ còn cách một chút. Làm binh lính thật lớn kích động, công phá mạnh thêm nhiều lần. Cách chương.